Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 8. Xây đô tập huấn. Tập huấn, tên như ý nghĩa, chính là rất nhiều người lấy nhất định trong lúc ở đồng nhất cái trong túc xá, đồng thời sinh hoạt, tiến hành cộng đồng luyện tập cùng tiến tu tìm một cái chúng ta gần gũi từ. Cũng chính là tập huấn một lúc mới bắt đầu. Xây đồ mọi người cũng không có cảm thấy làm sao, sáng sớm lúc thức dậy. Bình thường chạy bộ huấn luyện, sau khi kết thúc huấn luyện, ai vào chỗ nấy, nên luyện tập cái gì? Còn luyện tập cái gì sau khi kết thúc huấn luyện? Liền đi ăn cơm, cơm nước xong, đi học hồi giáo học lâu trên đường. Sawamura, Furuya Satoru, Kominato Haruichi, ba cái năm nhất kết bạn mà đi, đây chính là tập huấn a. Kominato Haruichi ngữ khí phi thường cảm khái nghe Kaka cùng Mezono học trường khẩu khí. Hắn còn tưởng rằng này tập huấn là cái gì địa ngục lữ trình đây, không nghĩ tới. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy, cùng bình thường huấn luyện không khác nhau gì cả. Nghe xong Kominato Haruichi lời giải thích, Sawamura theo bản năng liền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, cứ việc đã tiến vào mùa hè tập huấn, nhưng hắn vẫn là không muốn trở về, muốn đoạn trải qua này. Quay đầu nhìn không phản đối Furuya Satoru, Kominato Haruichi, Sawamura muốn nói lại thôi, làm bằng hữu. Hắn vốn là muốn nhắc nhở Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru vài câu, nhưng vẫn là quên đi, tương đương có vài thứ vẫn để cho chính bọn hắn đi lĩnh hội được rồi. Nếu như nói Seido có cái gì để Sawamura chán ghét, cái kia kể đến hàng đầu chính là mùa đông hợp luyện. Đây mới thực sự là địa ngục, so sánh với đó, mùa hè giải thi đấu trước cái này tập huấn còn thực sự tốt hơn nhiều, có thể coi là tốt hơn nhiều. Sawamura trong mắt đều là lệ, quản chi sau đó tiến vào nghề nghiệp. Nhớ tới khoảng thời gian này tập huấn, Sawamura đều có muốn chết kích động. Nó là sẽ làm ngươi hoài nghi nhân sinh, nhường ngươi hoài nghi bóng chày có phải là cần làm được trình độ như thế này, vận động lên vừa giữa trưa khóa, sau đó ăn cơm trưa xong xây đô tập huấn cuộc đời bắt đầu rồi. Tập huấn này một tuần một ít không tất yếu chương trình học đều chuyển đi, đem dưới buổi trưa trở nên trống không, thực sự không cách nào chuyển đi. Buổi chiều đây chỉ có một hai tiết khóa, bắt đầu rồi địa ngục lữ trình. Sawamura trong lòng ai thán một tiếng, chạy tới sân bóng buổi chiều huấn luyện hạng thứ nhất là lớp chỗ luyện tập xây đô hai cái sân bóng. AB sân bóng toàn bộ trống không, Sawamura cùng tan ba một cái sân bóng. Đây là chủ lực luyện tập chàng xây đô đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ, phụ trợ xây đô đội 1 huấn luyện. Đồng thời ở như vậy phụ trợ trong khi huấn luyện, bọn họ cũng tôi luyện chính mình cướp gôn huấn luyện phương pháp. Là gôn 1.2, khi có người cầu đánh bay đến ngoài sân picture nên đi nơi nào lấp chỗ. Lại nói thí dụ như gôn 3 khi có người cầu bị ban picture nên làm sao lấp chỗ. Một bên khác sân bóng, Furuya Satoru cùng Kawakami tổ 1 cũng ở làm đồng dạng huấn luyện như vậy, luyện tập kéo dài 20 phút, sau đó đổi phòng thủ vào sân, luyện tập phòng thủ thay thế bổ sung cùng chủ lực, hoàn toàn không có gián đoạn bởi vì hai cái sân bóng toàn bộ trống không. Đội một tiểu đồng bọn chừng 20 người, một bên chừng 10 cái, có chính là không gian, nhường ngươi triển khai vào lúc này, rõ ràng chênh lệch. Liền xuất hiện Sawamura lấp chỗ, phi thường đẹp đẽ, tan ba lấp chỗ, không tính là đẹp đẽ, nhưng cũng rất vững chắc, không hổ là A tổ. Tan ba học trưởng cùng Sawamura đều tốt cường, hết cách rồi, cái kia dù sao cũng là học trưởng cùng đại ma vương A. Một bên khác, Kawakami lấp chỗ vẫn tính hợp lệ, Furuya Satoru liền quên lấp chỗ, bắt hụt. Đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, hắn 10 lần bên trong thành công 1 lần. là tốt lắm rồi mà Kawakami. 10 lần bên trong cũng là có 1-2 lần sai lầm. Lần này Kawakami sai lầm, Furuya Satoru rất là rộng lượng tiến lên an ủi, không cần chú ý, lời này đều đem Kawakami cho nói không nói gì, không cần chú ý. Ngươi nói người nào? Ngươi có mặt nói đến người khác sao? Cho ta luyện thật giỏi tập a. Luyện tập 2 vòng sau khi, kèn đồng nhỏ bên trong truyền đến âm thanh tan ba. Sawamura, Kawakami đi băng ghế luyện tập ném bóng. Sawamura hoạt động một chút cánh tay, đi tới băng ghế vừa đi, hắn một bên cùng cho hắn hỗ trợ đội hai tuyển thủ chào hỏi, khổ cực mọi người. Nhiều quà thì không bị trách, đặc biệt là như Sawamura như vậy, bản thân phi thường người có thực lực, hắn lễ phép thì càng thêm có vẻ đáng quý, không cái gì. Đây là chúng ta phải làm, ngươi nhưng là ký thác chúng ta hy vọng, mọi người cũng rất khách khí, thậm chí có hai cái học trưởng chủ động đi cho Sawamura đổ nước. Sawamura cũng không có cố ý đi theo các học trưởng lập quan hệ. Nhưng ở Seido nơi như thế này, bởi vì hắn huấn luyện khắc khổ, bản thân lại có thực lực, vẫn như cũ kéo không ít học trưởng cùng bạn học, mọi người đều đồng ý cùng Sawamura thân cận mặc kệ. Đi tới đó, Sawamura bên người cũng không thiếu người, một bên khác trên cầu trường Furuya Satoru đăm chiêu nhìn. Bị mọi người vờn quanh Sawamura, có phải là từ Sawamura trên người cảm giác được tuyệt vọng? Bên cạnh hắn đột nhiên bốc lên một thanh âm là Miyuki, quay đầu nhìn Miyuki một chút. Furuya Satoru không hề nói gì, kỳ thực ngươi không cần ước ao người khác. Ngươi bản thân mình thiên phú cũng rất tốt, chỉ muốn học kiềm chế cùng lấp chỗ. Tin tưởng ngươi có thể trưởng thành lên thành không sai sức chiến đấu, có thể đồng thời dẫn dắt. Không giống Picture, cũng là hứng thú của ta, nói. Miyuki đẩy dưới mũi của chính mình lên kính mắt, này tính cổ vũ ta sao? Furuya Satoru hỏi, không tính là cổ vũ đi. Ta chỉ là thích xem Picture cạnh tranh với nhau mà thôi. Miyuki cười hì hì nói rằng Furuya Satoru là cái ngay thẳng hán tử. Hắn lúc này thẳng thắn hỏi, trước đây ta liền cảm thấy như vậy. Ngươi có phải là tính cách không tốt? Miyuki không để ý lắm. Bọn họ thường thường nói như vậy ta, hì hì tương đương, ta hiện tại muốn đến băng ghế tiếp cầu, nói, Miyuki trả lại Furuya Satoru một cái, ngươi hiểu được ánh mắt, vậy ta, Furuya Satoru cũng muốn đi ném bóng, học được lấp chỗ trước. Ngươi nơi đó cũng không cần đi, Seido một cái huấn luyện viên âm trầm nhìn Furuya Satoru. Hiện tại mọi người không phải đang luyện tập phòng thủ sao? Furuya Satoru rất oan ức. Ngươi không nói ta còn quên vừa huấn luyện viên đã phân phó cho ngươi đi phòng thủ ngoài sân, phòng thủ ngoài sân. Furuya Satoru sắc mặt, hãy cùng ăn cái gì không tiêu hóa đồ vật như thế. Miyuki nghe được, kinh ngạc vừa quay đầu lại, phòng thủ ngoài sân là có thể từ không giống nhau góc độ quan sát sân bóng, hơn nữa truyền về gôn cần phải cường hãn hơn lực cánh tay cùng tinh chuẩn truyền xa. Đối với hiện giai đoạn Furuya Satoru mà nói, đúng là không sai huấn luyện phương hướng. Xem ra huấn luyện viên đối với cái tên này chờ mong cũng không bình thường a. Seido băng ghế ba cái Picture cùng ba cái Catcher tạo thành ba đối với hợp tác. Sawamura cùng Chris tổ một, Miyauchi Kesuke cùng Tanba tổ 1, Miyuki cùng Kawakami tổ 1, cảm giác này, thật giống ta đều bị vứt bỏ. Miyuki bất mãn nhìn Sawamura một chút, ném bóng là 30 tổ 1. Phân 3 tổ tổng cộng ném 90 cầu. No out, gôn 2 có người, Chris hờ hững nói rằng, batter là ai? Runner là ai? Batter Inashiro đập thứ 4. Harada Masatoshi, runner là Carlos Toshiki, ném bóng vị trí. Sawamura hờ hững gật đầu, ý tứ là chính mình rõ ràng, bắt đầu ném bóng đi. một bên tiếp cầu Miyuki. Cảm giác càng ghen quýt, học trưởng đã bắt đầu lấy Inashiro vì là quân địch già. Cùng Sawamura làm tưởng tượng luyện tập, tuy rằng rất cao hứng có thể cùng ngài tranh cướp Catcher. Nhưng ta cũng không có dự định đem Catcher vị trí tặng cho học trưởng ngài a. Ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.